Chương 2346, sợ hãi tử vong, tử vong, lúc này mọi người nhìn Lý Thất Dạ, mọi người trong nội tâm chỉ có cái từ này, ngoại trừ cái từ này bên ngoài, rốt cuộc nghĩ không ra từ thứ hai để hình dung trước mắt một màn này. Hoặc là, tại thời khắc này tử vong chính là Lý Thất Dạ đại danh từ, hắn chính là tử vong hóa thân, thật là cao nhất áo nghĩa sao. Lúc này có đạo thống lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm rùng mình. Không biết có bao nhiêu lão tổ sống cả một đời, bọn hắn gặp qua kinh diễn vô cùng chân đế chi thuật, cũng đã gặp cử thế vô địch thủy tổ chi pháp, nhưng, giống Lý Thất Dạ dạng này, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không cần bất luận chiêu thức gì, bất kỳ công pháp gì, thậm chí không cần bất kỳ lực lượng nào, tử vong liền bao phủ địch nhân, trực tiếp cướp đoạt địch nhân tính mệnh, trực tiếp thu hoạch địch nhân sinh mệnh lực, có lẽ, đây chính là cao nhất áo nghĩa, tựa như thương thiên sáng tạo sinh mệnh một dạng. Có lão tổ run rẩy một chút, thì thào nói, hoặc là Lý Thất Dạ nói đều là thật, giống như thương thiên sáng tạo sinh mệnh, lại có ai thấy tận mắt đâu, hoặc là thương thiên bản thân nó liền không cần bất kỳ công pháp nào, bất kỳ chiêu thức gì, nó cứ như vậy trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh, cái này cũng tựa như Lý Thất Dạ dạng này trực tiếp thu hoạch sinh mệnh, thật kỳ vọng một chút đối thủ có thể có một dạng ra dáng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lúc này Lý Thất Dạ không có tử vong khí tức. Hắn lúc này nhìn chính là một cái người sống sờ sờ, không giống vừa rồi khủng bố như vậy, ở thời điểm này, quản chi Lý Thất Dạ thoạt nhìn là người sống sờ sờ, quản chi hắn nhìn bình thường vô cùng, không có chút đáng chú ý nào, nhưng là, nhìn thấy hắn, để bất luận kẻ nào đều sẽ run rẩy một chút, bất kỳ người nào đều sẽ vì đó rùng mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi cổ áo, sau đó nhìn một chút Võ Băng Ngưng đã chữa trị xong thương thế, nhàn nhạt cười nói ra, đi thôi. Chớ để chậm trễ thời gian của ta. Nói xoay người rời đi, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Võ Băng Ngưng còn tốt một chút, trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, Lý Thất Dạ có kinh thiên tiến hành nào, nàng đều sẽ không chấn kinh, mà Lăng Tịch Mặc mặc dù trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, y nguyên bị chuyện mới xảy ra vừa rồi rung động, đây là nàng cả một đời gặp qua cường đại nhất đứng đầu vô địch tồn tại, đồ sát như vậy. Đây cũng là nàng cả một đời nhìn thấy kinh khủng nhất một màn. Lúc này ở trận tất cả mọi người ngừng thở, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, thậm chí có thể nói, ở đây không có bất kỳ người nào dám hừ một tiếng, ước gì Lý Thất Dạ sớm một chút rời đi. Tại Lý Thất Dạ trước khi rời đi, không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người sợ hãi có chút không đem tiến hành chọc giận Lý Thất Dạ, đến lúc đó tử vong liền giáng lâm tại trên đỉnh đầu bọn họ. Một mực nhìn xem Lý Thất Dạ ba người bọn họ biến mất ở phía xa thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, không biết bao nhiêu như trút được gánh nặng đồng dạng. Khi Lý Thất Dạ còn tại, không biết bao nhiêu người cảm giác kinh khủng bóng ma bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, tựa như tử thần thu hoạch liêm đao một mực treo cao tại trên đỉnh đầu bọn họ một dạng, sợ hãi đến bọn hắn cũng không dám động đậy, sợ không cẩn thận, lưỡi hái của tử thần đột nhiên rơi xuống. Má ơi, quá kinh khủng. Sau khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi, rốt cục có người run rẩy một chút, hai chân mềm nhũn, không tự chủ đặt mông ngồi dưới đất, lúc này không có người sẽ chế giễu sự nhát gan của hắn. Trên thực tế, ở đây lại có mấy người không phải là bị Lý Thất Dạ kinh khủng dọa đến hai chân như nhũn ra đây này. Sau khi Lý Thất Dạ đi xa, không còn có người dám theo sau, quản chi tất cả mọi người biết, trong dãy núi này tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt, bất luận là đạo cốt, hay là trứng thú vật. Trong này tuyệt đối phải so những địa phương khác tốt hơn rất nhiều, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ tiến vào, những người khác cũng không dám lại tiến vào, tất cả mọi người sợ trêu chọc phải Lý Thất Dạ, địa phương tử thần ở, ai còn dám đi đâu, xảy ra việc lớn, tam đại đạo thống là muốn phát điên. Có đại giáo trưởng môn cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, mọi người cũng đều không kinh ngạc, tam đại đạo thống bị tàn sát nhiều lão tổ như vậy, bọn hắn có thế không phát điên sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ tam đại đạo thống không cách nào đặt chân ở vạn thống giới, chỉ sợ là cần chân chính bất hủ xuất thủ. Có một vị đạo thống lão tổ chậm chậm nói ra, không phải bất hủ, căn bản cũng không có tư cách cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, quản chi là đê vị đế thần, cũng không có tư cách cùng Lý Thất Dạ quyết đấu. Ta xem ra, ít nhất là chân đế bốn cung trở lên, mới được. Nếu không, bất kể là ai đi, vậy cũng là tặng đầu người. Vị lão tổ này lời nói, để tất cả mọi người tổn hại một ngụm hơi lạnh, cửu trọng thiên chân thần đã không được, vậy liền mang ý nghĩa tại chân thần lĩnh vực này, vậy thì nhất định phải là bất hủ mới có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận, nếu như nói, chân đế loại lĩnh vực này, vậy đều phải là chân đế bốn cung trở lên mới có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận, như vậy hắn liền thật là quá kinh khủng, chỉ sợ ở giữa hắn cùng Long Tượng Võ Thần tất có một trận chiến, để cho người ta chờ mong nha. Cũng có chân thần nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói, tại đương kim vạn thống giới, là không có chân đế, thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa có người nào phong đế, mà lên một thời đại chân đế đã sớm rời đi vạn thống giới, hiện tại chân thần lĩnh vực đỉnh cao nhất hẳn là Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, lại có chút hưng phấn, có cường giả nhịn không được nói ra, cùng Long Tượng Võ Thần một trận chiến, vậy quá để cho người ta mong đợi, đây chính là vạn thống giới đệ nhất cường giả nha, đến lúc đó liền biết ai mới là vạn thống giới đệ nhất cường giả. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều cường giả đối với một trận chiến này cũng không khỏi có chỗ mong đợi, dù sao Long Tượng Võ Thần biểu tượng chiến đương kim vạn thống giới cao nhất thực lực, nếu như Lý Thất Dạ thật hướng Long Tượng Võ Thần phát động lên khiêu chiến, vậy liền thật sự có trò hay, nhưng nhìn, trận chiến này tuyệt đối sẽ không thua kém chân đế cấp bậc chiến tranh rồi. Long Tượng Võ Thần, hoàn toàn chính xác vô địch, xưng là vạn thống giới đệ nhất cường giả cũng bất quá. Lúc này có một vị đạo thống lão tổ chậm chậm nói ra, nhưng, không nên quên, bên người một thiếu chủ cũng có một vị bất hủ, hắn là xuất từ một gia, từ đế thống giới mà đến, chuyên vì một thiếu chủ hộ đạo mà tới, bên người một thiếu chủ còn có bất hủ. Rất nhiều người mới biết tin tức này, trong nội tâm vì đó chấn động, hoảng sợ nói ra, đến từ đế thống giới bất hủ. Đúng vậy, vị bất hủ này rất thần bí, thực lực cụ thể không rõ ràng, nghe nói rất nhiều người đều kiêng kỵ. Vị lão tổ này thần thái ngưng trọng nói ra, nói không chừng có thể sánh vai Long Tượng Võ Thần. Sánh vai Long Tượng Võ Thần. Nghe được tin tức như vậy, bao nhiêu trong lòng người vì đó một giật mình, Long Tượng Võ Thần đã là danh xưng vạn thống giới đệ nhất cường giả. Vì cái gì đế thống giới bất hủ sẽ đến vạn thống giới, đây chính là sự tình tổn thọ nha. Có người hoàn toàn không rõ, quản chi là đại giáo nguyên lão, đều muốn không thấu, giống Long Tượng Võ Thần loại tồn tại này. Hắn hoàn toàn chính xác thật có tư cách lên đế thống giới, nói không chừng hắn còn có thể có thực lực leo lên tiên thống giới, nhưng, Long Tượng Võ Thần xuất thân từ Chu Tương Võ Đình, hắn đối với phiến thiên địa này có yêu quý, hắn phải bảo vệ lấy Chu Tương Võ Đình, cho nên hắn mới không có rời đi vạn thống giới, thừa nhận tuế nguyệt ăn mòn, nhưng mà, xuất thân từ đế thống giới bất hủ, hắn không lên tiên thống giới thì cũng thôi đi, vậy mà từ đế thống giới đáp xuống vạn thống giới. Cái này để người ta không thể nào hiểu được, nếu như nói một thiếu chủ đến vạn thống giới, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lý giải, dù sao hắn còn trẻ, tràn đầy các loại khả năng, nhưng là, làm cao tuổi bất hủ, từ đế thống giới xuống đến vạn thống giới, vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt, bởi vì đế thống giới tuổi thọ muốn xa so với vạn thống giới dài, đặc biệt là người xuất thân từ đế thống giới, sống đã lâu như vậy, đột nhiên muốn xuống đến vạn thống giới, vậy liền mang ý nghĩa đây là muốn giảm thọ. Về phần giảm thọ bao nhiêu, mỗi người không giống với, nhưng, đối với bất hủ tồn tại tới nói, tuổi thọ là vô giá, ít một ngày chính là ít một ngày. Quản chi thừa nhận tổn thọ tổn thất, một vị bất hủ đến từ đế thống giới, y nguyên đáp xuống vạn thống giới, cái này hoàn toàn làm cho không người nào có thể hiểu, tất cả mọi người không biết trong này ý nghĩa là cái gì. Nếu như nói, một thiếu chủ đến vạn thống giới là một loại ma luyện, như vậy, một vị bất hủ đi vào vạn thống giới. Vậy đơn giản chính là tự cam rơi xuống nha. Có thế gia trưởng lão lầm bầm nói ra, ai nguyện ý thừa nhận hưởng thụ không hết phong hiểm đâu. Cái này từ một khía cạnh nói rõ một thiếu chủ cao quý. Vị đạo thống lão tổ này chậm chậm nói ra, thử nghĩ một chút, một thiếu chủ hạ vạn thống giới, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nói có chân thần bồi tiếp hắn xuống tới, cái kia còn có thể hiểu được, dù sao hắn là một gia thiếu chủ, nhưng, một vị bất hủ vậy mà cam nguyện thừa nhận tổn thọ tổn thất. Cùng hắn hạ vạn thống giới, ngươi cảm thấy người bình thường, có tư cách này sao? Lời này để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động, đối với một đạo thống truyền nhân đến nói, cái này cũng không tính là gì chuyện không tầm thường. Bởi vì một cái đạo thống truyền nhân mặc dù rất trân quý, nhưng, còn lâu mới có được một cái lão tổ trân quý, cũng còn lâu mới có được một cái lão tổ quyền cao chức trọng. Càng quan trọng hơn là, một cái truyền nhân chết rồi, như vậy đạo thống này còn có nhân tài dự trữ khác. Còn có những người khác sẽ tiếp nhận vị trí này, mà một vị lão tổ, đặc biệt là một vị bất hủ tồn tại, nếu như hắn chết, đó chính là chân chính chết rồi, cái này mang ý nghĩa một cái đạo thống tổn thất một vị bất hủ, tổn thất như vậy, là không có cách nào đi bù đắp, cũng không có người nào khác có thể đi tiếp nhận, dù sao, quản chi là một cái đạo thống, muốn bồi dưỡng được một vị bất hủ tồn tại đến, đó là sự tình muốn một thời đại thậm chí là mấy cái thời đại, nhưng là, hiện tại một vị bất hủ tồn tại, vậy mà cam nguyện bồi tiếp một thiếu chủ đến vạn thống giới, điều này nói rõ một thiếu chủ địa vị cao quý đến không thể tưởng tượng nổi, khó trách có nhiều đạo thống như vậy nguyện ý nịnh bợ hắn. Có người rốt cục suy nghĩ minh bạch, không khỏi nghẹn ngào kêu to, hắn lại lập tức nhấp ngừng miệng, bởi vì ở đây liền có không ít cường giả đạo thống từng nịnh bợ qua một thiếu chủ, có lẽ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân như vậy mới có thể thu thập một thiếu chủ đi. Có một vị đạo thống lão tổ ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, một cái đế thống giới thiếu chủ, tại chúng ta vạn thống giới, một mực ở lại, không phải một chuyện gì tốt, lời như vậy, để mọi người trong nội tâm chấn động. Nếu như nói một thiếu chủ ở tại vạn thống giới không có mưu đồ gì, cái này thật đúng là để cho người ta không thể tin được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.